Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1798, thần bí thợ rèn. Thần tiên lâm bên trong, Lâm Trường Sinh thương thế đã là hoàn toàn là khôi phục, sống sót sau tai nạn, để thực lực của hắn tinh tiến không ít. Hắn đi nhà gỗ cũng là gặp được màu đen cao lớn cây cối. Đao của hắn tự nhiên là quay trở về tới trong tay của hắn. Lâm Trường Sinh như phát điên đang luyện đao. Hàng ngàn hàng vạn này đơn giản đao thức tại hắn ma luyện phía dưới, biến đến vô cùng bá đạo hung mãnh. Đao không động, đao mang chính là hiện ra. Lâm Trường Sinh mỗi ngày đều là muốn luyện đao đến nửa đêm. Hai tay nặng nề không cách nào nâng lên. Lúc trước cứu hắn vị kia lão giả mỗi ngày đều sẽ mang đến cho hắn đại lượng thảo dược. Nặng nề không cách nào nâng lên hai tay tại thảo dược chịu thành dược thủy ngâm phía dưới. Khôi phục rất nhanh, bất quá, lão nhân kia một mực trói buộc Lâm Trường Sinh phạm vi hoạt động. Lâm Trường Sinh đã từng cũng là thử muốn rời khỏi thần tiên lâm. Lại là không nghĩ tới hắn căn bản là không có cách tìm tới đường ra. Thần tiên lâm bên trong màu đen đại thụ giống như đều là giống nhau. Hắn căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Cứ việc Lâm Trường Sinh yêu cầu để lão nhân dẫn hắn rời đi. Thế nhưng là lão nhân lại là bất vi sở động. Lại không những chuyện khác, Lâm Trường Sinh mỗi ngày chỉ có thể khổ luyện đao pháp. Tại thương thế hắn hoàn toàn khôi phục ngày thứ 28. Lâm Trường Sinh thân thể trở nên rất là cường tráng. Cây đao kia ở trong tay của hắn nhẹ như không có vật gì. Khổ luyện phía dưới, hai cánh tay của hắn cho dù là không cần cua thảo dược cũng là có thể nhanh chóng khôi phục. Mặt trời chiều ngã về Tây, lão nhân lần nữa như cùng đi ngày như vậy trong nhà gỗ. Đao pháp của ngươi tinh tiến rất nhanh, đã đến mức tùy tâm sở dục. Lão nhân lên tiếng nói, Lâm Trường Sinh thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Lão nhân cười cười, nói ra, ngươi bây giờ còn không thể rời đi nơi này. Mặc dù đao pháp của ngươi cực kỳ mạnh, nhưng là tuyệt đối không nên quên giang hồ liền là một cái cự đại mực hồ. Những cái kia chân chính cao thủ tuyệt thế vĩnh viễn là đắm chìm trong chỗ sâu nhất. Ngươi căn bản là không có cách nhìn thấy. Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Lão nhân trong thần sắc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nói ra, rút ra trong tay ngươi đao. Lâm Trường Sinh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia hồ nghi. Lão nhân gật gật đầu. Lâm Trường Sinh rút tay ra bên trong đao. Lão nhân lên tiếng nói. Cây đao này là của ta. Lâm Trường Sinh thần sắc lập tức trở nên rất khiếp sợ. Lão nhân cười cười, vươn tay phải của mình. Chỉ gặp tay phải của hắn phía trên, năm ngón tay toàn bộ bị chém đứt, tay phải của hắn căn bản là không có cách nắm chặt đao. Cây đao này ban đầu là thuộc về ta, gặp một vị cao thủ, bại vào thủ hạ của hắn, thanh này tay chính là ta trả ra đại giới. Lão nhân thần sắc bình tĩnh nói, Lâm Trường Sinh thần sắc nghiêm túc nói ra, ta sao có thể khẳng định thanh này liền là thuộc về ngươi. Lão nhân cười cười, nói ra, ngươi tử quan sát kỹ chuôi đao, kỳ thật nó là có thể hoạt động. Lâm Trường Sinh cẩn thận quan sát đến chuôi đao quả nhiên có thể vặn ra, cây đao này bị thế nhân trở thành không rõ chi đao. Bởi vì nó lây dính quá nhiều máu tươi, giết chết quá nhiều người, vì vậy có người xưng nó là ma đao. Lão nhân lên tiếng nói, ma đao. Lâm Trường Sinh không khỏi phát ra một tiếng giật mình chi ngôn. Lão nhân chậm âm thanh nói ra. Đúng là như thế. Cây đao này có được khó có thể tưởng tượng sắc bén. Cũng là có được kinh khủng huyết sát chi khí. Đạt được nó người dễ dàng bị mê hoặc tâm trí. Từ đó mất đi tâm trí. Luân là một tên đao phủ. Lâm Trường Sinh thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn về phía đao ánh mắt nhiều mấy phần phức tạp, cho dù là hắn gặp vô tận song thân mất đi thống khổ, thế nhưng là đáy lòng của hắn thiện lương cũng không đánh mất. Giờ phút này, nghe nói đao trong tay mình có thể sẽ dẫn hắn nhập ma, trong lòng của hắn lập tức nhiều mấy phần kháng cự chi ý. Ta biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là cây đao này hoàn toàn chính xác rất là đáng sợ. Nhưng là có thể trưởng khống nhân tài của nó là đáng sợ nhất. Lão nhân vừa cười vừa nói. Nói thế nào? Lâm Trường Sinh xuất sinh hỏi. Lão nhân thần sắc nghiêm túc nói ra. Cây đao này bất quá là vũ khí mà thôi. Đao là không thể nào đem người đưa vào đến trong ma đạo. Cũng không có khả năng để người trở nên thị sát. Nói cây đao này là ma đao người bất quá là thực lực suy nhược. Tâm trí không chừng người lấy cớ mà thôi. Lúc trước ta có thể chụp khống chế cây đao này. Đáng tiếc ta hiện tại tay phải đã bị cắt đứt. Không cách nào lại cầm đao. Lâm Trường Sinh trầm tư một chút. Nói ra, ta có thể khống chế cây đao này. Lão nhân gật gật đầu. Nói ra, ta cũng là tin tưởng ngươi có thể khống chế cây đao này. Lâm Trường Sinh trùng điệp gật đầu. Lão nhân nói, chuôi đao bên trong cất giấu một môn đao pháp thiên hành thập tam đao. Hiện tại ngươi có thể tu luyện. Lâm Trường Sinh từ chuôi đao bên trong lấy ra đao pháp. Già người nói ra, ngươi phải cố gắng tu luyện đao pháp. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lâm Trường Sinh thần sắc hơi đổi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đang muốn hỏi, lão nhân chính là đứng người lên rời đi. Căn bản không cho Lâm Trường Sinh thời cơ. Công Tôn Nhập Long chết rồi. Thụy An Bảo bên trong giang hồ cao thủ thì là tan đàn xẻ nghé. Nhao nhao đào mệnh. Về phần Công Tôn Nhập Long bị giết chết tin tức thì là nhanh chóng lưu truyền. Thượng quan Thiến Thiến rời đi Tây Cử Trấn. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong vẫn là đi theo tại Thượng quan Thiến Thiến sau lưng. Trải qua một ngày đi đường. Từ Tây Cử Trấn đến Hồng Liễu Trấn, Thượng quan Thiến Thiến đi vào một kiện tiệm thợ rèn. Trong lò rèn, một vị thân thể hán tử cao lớn ngay tại quang lấy thân trên rèn sắt. Màu đen thiết chùy không ngừng nện xuống, từ trong lò lửa rút ra sắt đá hỏa hoa vang khắp nơi. Thượng quan Thiến Thiến lẳng lặng nhìn thợ rèn rèn sắt, sắp thành hình khối sắt để vào trong nước đá. Màu trắng hơi nước lập tức toát ra. Thợ rèn ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến. Trong giang hồ nghe đồn, Thái Thượng Thanh cùng thánh nữ trong mấy ngày nay muốn đi vào đến trong giang hồ lịch luyện. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến tới. Thợ rèn lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra. Thiên Ma Điện dư nghiệt. Thợ rèn cười cười, nói ra. Nơi này không có cái gì Thiên Ma Điện dư nghiệt, có chỉ là một cái thợ rèn mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói, một ngày là Thiên Ma Điện người, chính là cũng không còn cách nào tẩy trắng. Ta đến liền là chém giết ngươi. Thợ rèn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến, trong thần sắc mang theo mấy phần khinh thường. Nói ra, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết ta? Thượng quan Thiến Thiến nói, đương nhiên, thợ rèn cười lấy nói ra, ngươi không giết chết được ta. Những năm gần đây Thái Thượng Thanh Cung tới rất nhiều người muốn tới giết ta. Đáng tiếc bọn hắn đều đã chết, thi thể của hắn đều là trở thành cái này rèn đúc binh khí dùng tài liệu. Bất quá binh khí của bọn hắn ta đều lưu lại, ngươi mang về đi, nói cho Diệp Lam Gió. Lại không muốn tại ta chỗ này phí tâm tư. Không có bất kỳ tác dụng gì. Thượng quan Thiến Thiến mày nhăn lại. Nói ra, ngươi đến cùng là thân phận gì? Thợ rèn cười cười. Tay phải khẽ động. Phía sau cự tường lập tức thay đổi phương hướng. Trên vách tường treo đầy binh khí. Không nên hỏi nhiều. Càng không muốn rút ra trong tay ngươi kiếm. Rời đi nơi này. Ta cũng không muốn trong tay ngươi Thiên Lan kiếm treo ở đạo này trên vách tường. Thợ rèn ngữ khí rất là băng lãnh.